Thái âm huyền thủy này, như thế nào thứ tốt đi ta sẽ không nhiều lời, lão xà đổi hay không? Thái âm huyền thủy tích đầy lực lượng thủy chi cực âm, nước này bất luận là luyện bảo, hay là tu luyện, đều có thể sử dụng, có thể nói vạn phần nan cầu. Nhìn đến hải cự nhân xuất ra bảo bối, đại hòe thụ úng thanh úng khí nói. Ba cành hòe thụ, thụ chi đại hòe thụ chính là quang thiên linh bảo hồng mông thiên hòe linh thụ chi. Nghe đại hòe thụ nói, nhìn thấy đại hòe thụ xuất ra thụ chi, nhất thời không ít người ánh mắt sáng lên. Bạch Thức Tình nói, ta không có thứ tốt gì, ta chỉ có 30 cân 10 ức sa nghĩ mật. Sa nghĩ mật là linh mật trong sa nghĩ oa cấu kiến vạn năm mới sẽ sinh sản, mà 10 ức sa nghĩ mật tức là cần 10 ức trích mã nghĩ kinh tâm đào tạo, hương vị linh mật này chính là thiên địa nhất tuyệt, sau khi ăn kiện thể cường thân, khu trừ lao tổn, tiêu trừ ám thương ẩn hoạn, giá trị liên thành. Nhìn đến Bạch Ức Tình xuất ra bảo bối, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người xuất ra thứ tốt. Thạch Sơn Hoàng nói, chỗ ta đây có 5 khỏa cự thạch tâm hạch, có thể triệu hồi 5 cái cự thạch yêu trợ trận. Ta muốn đổi một thiên xà đảm còn có thiên hòe linh thụ chi. Cự thạch yêu này tương đương với thực lực phản hư nhân tộc, có cự thạch tâm hạch này, liền tương đương với có thêm 5 phản hư đả thủ. Tử vong chi dực nhìn thấy bảo vật của mọi người, khẽ cắn môi, xuất ra long đản nói. Bạch kim long noãn của tộc ta tuyệt đối có thể. Góc truyện audio.com, bồi dưỡng ra bạch kim long, cái này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cách chương.